Sau một đêm tình, chương 25, góc truyện audio.com. Chấm, em còn khóc anh sẽ tiếp tục hôn. Lời nói như câu thần chú khiến Mỹ An ngừng khóc cũng không còn làm loạn. Lúc này đã ngấm hơi men nên cô cực kỳ buồn ngủ. Miệng thì nói muốn về nhà nhưng cơ thể cô đã mềm ra trong ngực anh rồi. Thiên Uy bế cô vào phòng mình. Đặt người yên ổn trên giường rồi mới luyến tiếc mà rời đi. Ở phòng của con trai anh thực sự không quen. Nhưng nếu về phòng mình chắc sẽ dọa cho Mỹ An sợ thật. Bọn họ đủ trưởng thành để hiểu nếu hai người ở cùng một chỗ chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì. Bản thân anh càng không phải đã tu tiên. Đứng trước người con gái mình yêu nếu không có loại phản ứng kia thì đúng là phế nhân rồi. Lại nghĩ đến Mỹ An, anh biết trong lòng cô anh cũng có vị trí nhất định. Thế nhưng người con gái đã chịu những tổn thương lớn như vậy sẽ không dễ mở lòng chấp nhận một đoạn tình cảm mới. Người ta sợ và đề phòng nhiều hơn, cũng sẽ không có cái nhìn thiện cảm với mấy người đàn ông muốn tới gần mình. Một đêm thật dài cuối cùng cũng qua đi. Sáng sớm Thiên Uy đã dậy nấu canh giải rượu và đồ ăn sáng cho hai người. Mỹ An mơ màng tỉnh giấc. Cô đưa tay với điện thoại trên đầu giường nhưng cái gì cũng không có. Chợt nhận ra căn phòng được bố trí không giống nhà mình, cô mới ngồi dậy nhìn quanh một lượt. Đúng thật không phải phòng ngủ của cô. Tâm trí hoang mang nhớ lại tối hôm qua. Cũng không nhớ hết mình đã nói gì nhưng nụ hôn và bờ vai rắn chắc của ai kia thì lại rõ ràng hiện ra trong đầu. Nhìn sang tấm hình của hai ba con Thiên Uy, cô mới hiểu mình đã không về nhà. Nhưng lại có một cảm giác yên tâm đến lạ. Không phải cô đang ở đâu đó mà chính là trong phòng của anh. Thật sự không có khó chịu dù chỉ là một chút. Có điều Mỹ An lại lấn cấn không biết nên đối mặt với anh như thế nào. Tối qua lại còn ngủ cùng nhau. Cô thoáng nhìn lại đồ trên người vẫn nguyên vẹn. Cơ thể cũng không có gì khác lạ. Thật sự họ đã không có làm gì. Trong lòng rối bời vì không hiểu sao mình lại không kháng cự. Không tránh né mà dường như còn có phần hưởng thụ khi bị hôn bị ôm như thế. Đúng là có chút mất mặt. Làm vệ sinh cá nhân xong, Mỹ An đi xuống lầu. Nghe có tiếng động trong phòng bếp, theo phản xạ cô đưa mắt nhìn về nơi đó thì bắt gặp bóng lưng rộng lớn của người đàn ông đang thuần thục nấu ăn. Cô lặng lẽ đứng nhìn không chớp mắt. Cái cảm giác về cuộc sống gia đình mà hai người có thể cùng nhau vui vẻ làm việc nhà đã xa vời trong tâm trí cô nay lại ùa về làm cay cay nơi sống mũi. Khiến nước mắt lại một tầng long lanh. Mỹ An không biết mình đã đứng đó bao nhiêu lâu và nghĩ về những chuyện gì trong quá khứ. Cho đến khi có bàn tay chạm vào má cô lau đi giọt nước mắt còn ướt nhòe, Mỹ An mới giật mình trở về hiện thực. Em sao vậy? Khó chịu chỗ nào? Có đau đầu không? Giọng nói trầm ấm của Thiên Uy cứ thế len lỏi vào từng nơ lon thần kinh khiến Mỹ An bất giác mỉm cười khi khóe mắt vẫn ngấn nước. Cảm ơn anh. Vì chuyện gì? Vì tối qua đã không vứt em ra đường. Phiền phức như vậy. Sức chịu đựng của anh cũng thật tốt à. Sức chịu đựng của anh không tốt đâu. Cho nên đừng nhìn anh như vậy nữa. Mau uống canh rồi ăn sáng. Mặc dù Thiên Uy cố tình làm ra kiểu ông nói gà bà nói vịt nhưng hai người vẫn là hiểu ý nhau. Anh có lẽ cũng biết cô vừa rồi rơi nước mắt vì điều gì. Cho nên lời đã nói rằng bản thân anh sẽ lấp đầy chỗ trống trong cuộc sống của cô không phải là lời nói suông. Anh nói được sẽ làm được. Thiên Uy, sao vậy? Tối qua, em, à anh, chúng ta, hai người không làm ra chuyện gì chứ? Câu hỏi thẳng của Mỹ An khiến Thiên Uy suýt thì sặc đến hỏng phổi. Anh không nghĩ cô có thể cùng mình thẳng thắn nói về các vấn đề tế nhị. Điều này chứng tỏ cô không còn cố giữ khoảng cách hay đề phòng anh. Thiên Uy cười thoải mái nhìn cô. Mỹ An hỏi xong thì tai cũng đỏ lên một tầng. Em không nhớ gì sao? Mỗi lần xong chuyện đều muốn phủi sạch. Em nên có trách nhiệm với hành động của mình chứ. Em thì làm gì được anh? Em chỉ là muốn xác nhận một chú chứ thực sự e biết là không có. Có phải cũng là hơi tiếc nuối? Vậy lần sau anh sẽ cố gắng. Không làm em thất vọng. Mỹ An thật sự muốn đánh người. Sao anh luôn nhằm vào lời nói của cô mà suy diễn? Nhưng thật may cuối cùng thì Thiên Uy cũng nói chuyện nghiêm túc rồi. Chỉ là không muốn em căng thẳng thôi. Anh hy vọng lúc nào em cũng có thể thoải mái như thế này. Tối qua anh ngủ ở phòng của Uy Vũ. Còn chuyện anh đã nói em hãy suy nghĩ thêm. Cũng như có điều gì muốn hỏi anh thì đừng để trong lòng. Vậy em có thể hỏi về anh và chị Ngọc Linh không? Đương nhiên là được. Thiên Uy kiên nhẫn trả lời cô hết tất cả. Dù là những suy nghĩ nhỏ nhất. Mỹ An tin và cũng hiểu ra sự đặc biệt trong mối quan hệ này. Vì vậy Ngọc Linh mới hê lần này đến làn khác tự cho mình là quan trọng. Nhưng cô vẫn còn một thắc mắc cuối cùng. Buổi tối hôm hai người ăn ở nhà hàng kia em cũng ở đó. Còn nhìn thấy anh ôm hôn chị ấy nữa. Thì ra đây là lý do em mắng anh Sở Khanh này kia sao? Em ở đó mà em lại nhìn ra anh hôn người ta. Chấm, anh nghi ngờ độ cận của mắt em không hề nhỏ. Rõ ràng anh ôm chị ta. Sau đó hình như còn có. Em liền bỏ đi rồi. Anh ôm thì có nhưng hôn thì tuyệt đối không. Thiên Uy lại một lần nữa dùng hết sự kiên nhẫn của mình mà giải thích cho cô tình hình buổi tối hôm đó. Nghe xong Mỹ An chỉ nói một câu. Ra là vậy. Rồi im lặng nhìn anh khiến Thiên Uy bật cười. Thì ra là em ghen. Em nên thẳng thắn với bản thân mình đi. Em ghen gì chứ? Cũng có tư cách gì để ghen? Nếu em muốn có tư cách thì mau suy nghĩ về những gì anh đã nói. Chúng ta đừng bỏ lỡ thời gian thêm nữa. Được không? Mỹ An thật sự không muốn hấp tấp vội vàng. Cô không muốn miễn cưỡng bản thân. Càng không muốn Thiên Uy phải cố gắng chấp nhận quá khứ của cô. Hai người có thể tiếp xúc thoải mái để hiểu nhau. Nhẹ nhàng bước vào cuộc sống của nhau. Dần dần trở nên quen thuộc. Như vậy không phải sẽ tốt hơn sao? Hai người ăn sáng xong thì cùng tới nhà ba mẹ của Thiên Uy. Bọn trẻ cũng đang chuẩn bị ra ngoài chơi cùng ông bà. Thay vì đi cùng nhau thì mẹ của anh lại dứt khoát đề nghị con trai bà ở nhà kiểm tra lại hồ bơi. Thay nước và làm bữa tối giúp bà. Có khách quan trọng cho nên đặc biệt dặn dò những món cần làm và trách nhiệm này một nửa cũng nhờ Mỹ An. Thiên Uy còn thắc mắc sao mẹ anh không gọi người giúp việc như mọi khi. Nhưng câu trả lời nhận được là bà muốn có không khí thoải mái của gia đình cho nên đặc biệt không thể có người ngoài. Nói như vậy không phải mẹ anh đã coi Mỹ An là người trong nhà rồi sao? Anh lại có chuyện để trêu co một trận. Mỹ An đi tham quan ngôi nhà một lượt rồi cùng Thiên Uy đến hồ bơi phía sau. Chỗ này nếu tổ chức tiệc nướng sẽ rất phù hợp. Mỹ An thần đánh giá như vậy rồi ngồi nghỉ ngơi một chút. Cô cảm thấy mẹ anh không những cố tình tạo không gian riêng cho hai người mà còn âm thầm mua chuộc hai đứa con gái của cô rồi. Một câu bà nội, hai câu bà nội nghe chúng gọi lại thuận miệng và dễ thương như vậy. Mỹ An cảm thấy bình yên và thoải mái. Đây có phải là cuộc sống mà cô mong muốn? Cách chương.